Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121. Chôn bạc mạnh mà thở hổn hển mấy hơi thở, thân thể run rẩy lợi hại, ước chừng đã qua vài giây đồng hồ. Nó liền nằm dạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, hô hấp cũng chỉ có tiến khí không có ra khí. Vân Hoàng Ca vừa nhìn, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng tựa như. Đầy đầu mồ hôi, chảy máu chút rõ ràng đã khâu lại. Lượng HP cũng khống chế tốt nữa à? Làm sao sẽ đột nhiên biến thành như vậy? Gào khóc ngay tại Vân Hoàng Ca gấp đến độ sứt đầu mẻ chán thời điểm. Để ở một bên chồn bạc thú con. Vậy mà khóc nỉ non đứng lên. Chồn bạc sốc lên mí mắt. Lộ ra một đường nhỏ. Nhìn về phía con của mình. A, hình như là tại đáp lại con của mình tựa như. Chồn bạc trầm thấp hoán vài tiếng. Nghe được thanh âm này. Thú con lại không hề khóc nỉ non. Nó mở to đồng dạng màu xanh lam mắt to. Nhìn xem chồn bạc. Sau đó nó lại run run rẩy rẩy đứng lên. Một bước một cái té ngã tiêu sái đến chồn bạc bên người. Cọ sát chồn bạc cổ. Vân Hoàng Ca tại thời khắc này. Đột nhiên lập tức cái gì gọi là mẫu tử thiên tính. Chồn bạc đáp lại giống như cầm lấy miệng liếm liếm thú con trên người dịch nhờn. Không bao lâu, thú con trên người dịch nhờn đều bị chồn bạc cọ mất. Vân Hoàng Ca bỗng nhiên có một loại. Đây là chồn bạc có thể vì thú con. Làm được cuối cùng một sự kiện cảm giác. A, quả nhiên, thè lưỡi ra liếm hết thú con dịch nhờn về sau. Chồn bạc đầu, ba tương đương thoáng một phát ngã ở trên cỏ khô. Phát ra một tiếng thấp không thể nghe thấy nức nở nghẹn ngào. Vân Hoàng Ca cầm thật chặt bên cạnh thân. Mang huyết nắm đấm mân y mặc dù nàng không hiểu y. Cũng sẽ minh bạch, chồn bạc chạy tới điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Thế nhưng là, chồn bạc vẫn là không yên lòng con của mình. Hấp hối sắp chết, nó cố gắng mở ra một đường nhỏ. Nhìn thoáng qua tại chính mình bên người thú con. Vừa nhìn về phía Vân Hoàng Ca. Ở đằng kia một khắc, Vân Hoàng Ca đọc đã hiểu ánh mắt của nó. Nó là tại thỉnh cầu. Cầu ngươi, theo cố con của ta. Ngươi yên tâm đi. Nó là ta đỡ đẻ. Ta nhất định sẽ hảo hảo theo cố nó. Vân Hoàng Ca sắc mặt khôi phục lạnh nhạt. Trong nội tâm lại nổi lên một hồi sóng cả. Tạ, chồn bạc nói lời cảm tạ vẫn chưa nói xong. Đầu liền oanh thoáng một phát. Triệt để cúi xuống. Không có sinh lợi. Gào khóc. Thú con phảng phất cảm ứng được cái gì. Bỗng nhiên ghé vào chồn bạc trên người. Gào khóc rên rỉ đứng lên. Đau buồn âm thanh trầm thấp khàn giọng. Tại toàn bộ trong sơn động trầm thấp tiếng vọng. Ai. Tiện nghi ngươi cái nha đầu này. Bỗng nhiên, lão tổ thanh âm xông ra. À, Vân Hoàng Ca không rõ ràng cho lắm ân y, đây không phải bình thường chồn bạc. Mà là cửu vĩ linh hồ. Lão tổ đạo, linh hồ, Vân Hoàng Ca kinh ngạc. Ừ, chúng đúng là thái cổ cửu vĩ linh hồ hậu đại. Thái cổ thời kỳ, cửu vĩ hồ cùng kỳ lân, phượng hoàng, long, vì tứ đại thần thú. Hiện nay, thái cổ thời kỳ sớm đã đi qua. Tứ đại thái cổ thần thú hoặc chết hoặc biến mất. Còn sót lại, cũng chỉ có hồ tộc cùng kỳ lân. Trong đó, cửu vĩ hồ tộc, lại linh hồ cùng hung hồ chi phân. Linh hồ mà vượt thiên linh lực, từ khi ra đời nảy sinh liền kế thừa cửu vĩ hồ thần thú lực lượng. Mà hung hồ, trời sinh lệ khí quá nặng, sau bị hồ tộc đuổi ra. Tại minh giới vì đến vì chúng sinh dẫn đường. Đồn đại nói, cửu vĩ linh hồ nhiều thế hệ tương truyền. Phàm là thú con sinh ra, cơ thể mẹ tất nhiên vong. Bởi vì chỉ có cơ thể mẹ tử vong. Thú con mới có thể đạt được cửu vĩ hồ truyền thừa. Kế thừa cửu vĩ hồ lực lượng. Thế nhân chỉ biết là, cửu vĩ linh hồ vừa ra đời chính là thần thú. Tu luyện đơn giản nhất, nhưng lại không biết, trong chuyện này muốn thừa nhận một cái giá lớn. Tiểu bạch, đừng khóc, Vân Hoàng Ca biết được thú con sinh ra. Cơ thể mẹ tất nhiên vong sự tình. Cũng là một hồi cảm khái. Gặp tiểu thú con khóc đến thương tâm. Nàng cũng chỉ có thể khô cằn an ủi hai câu. Được phép biết rõ mẫu thân đem chính mình gửi gắm cho người trước mắt loại. Tiểu bạch đối Vân Hoàng Ca thập phần thân mật. Nó duỗi ra cái đầu nhỏ. Tại Vân Hoàng Ca trong ngực cọ sát. Vân Hoàng Ca vuốt nó cái đầu nhỏ. Lại phát hiện chồn bạc trên người. Bắn ra một hồi ôn hòa lam sắc quang mang. Hết chương.